My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Cửu Đầu Xà. Truyền tống chi môn. M Quốc một chỗ trụ sở bí mật, đục rỗng một tòa sơn mạch, kim loại đúc thành một phiến thiên địa. Các loại công nghệ cao sản phẩm mê loạn con mắt, bay múa ánh đèn, phù không cái ghế, còn có 10 bước một người, 100 bước một đội lính gác. Đây chính là Hydra, M Quốc nhất là cùng hung cực ác một tổ chức, ý đồ phá vỡ toàn bộ thế giới. Kỳ thế lực thậm chí bao trùm M Quốc bên ngoài. Mà giờ khắc này, tại bọn hắn loại này trong đại bản doanh, mấy cái tóc vàng cùng hắc nhân còn có một người mặc bạch y phục, giống như là tiến sĩ người, đang tại mở ra một tháng một lần tháng sẽ. Tổ ong, gia hỏa kia tại sao không có đến? Thanh âm nhàn nhạt, mang theo lỗ mãng, đây là một cái có áo choàng tóc vàng thanh niên. Nhưng khiến người ta có chút hít thở không thông là, đôi mắt của hắn chỗ sâu thường thường hiện lên một sợi lôi quang, tựa như một mảnh lôi hải thai nghén. Nghe nói là chạy đến cái kia đảo quốc đi. Đảo quốc là ô mai quái vật kia địa bàn sao? Nghe vậy, cái này áo choàng tóc vàng thanh niên hiếm thấy nghiêm sắc mặt. Hừ hừ, ngươi vẫn là thật sự là lạc hậu. Ô mai thời đại sớm liền đi qua, trước một đoạn thời gian, giống như bị hắn túc địch cùng một cái gọi Đác Cao Sô tổ chức cho lật đổ. Người nói chuyện là một cái toàn thân huyết hồng, tựa như từ trong máu leo ra, cực kỳ giống trong truyền thuyết ác quỷ nam nhân. Nói ta tụt hậu, ngươi là muốn chết à? Ác quỷ, im ắng chỗ có kinh lôi nổ vang. Áo choàng tóc vàng nam nhân buông xuống tu bổ ngón tay móng tay kìm. Lạnh lùng liếc qua một người trong đó. Trong chốc lát tựa như có kinh lôi bên tai bên cạnh nổ vang. Phòng họp tất cả mọi người là nhướng mày. Nhìn thật sâu một chút áo choàng tóc vàng nam nhân. Lại là giữ im lặng. Lôi thần. Không. Hẳn là xưng hô hắn là cửu đầu xà. Lấy Hydra làm tên. Quốc hoàn mỹ phù hợp Hydra tục danh siêu cường quái vật. A cấp quốc nhân cách thôn phệ. Có thể thông qua tưởng tượng hoặc hấp thu những người khác ý thức cùng năng lực. Cũng làm độc lập nhân cách tồn tại. Lúc cần thiết có thể không ngừng phái ra nhân cách khác nhau đăng tràng tác chiến. Ghi chú, so với tưởng tượng phiến diện, hấp thu người khác ý thức là càng thêm thích hợp phương pháp. Nhưng mà hấp thu người khác ý thức, làm độc lập nhân cách, lại sẽ ảnh hưởng hắn tự thân tồn tại. Thôn phệ càng nhiều, nhân cách của hắn càng là hỗn loạn. Mà giờ khắc này hắn biểu hiện lôi đình, lại là hắn thôn phệ một nhân cách thứ nhất. Lôi thần tính khí nóng nảy, sát phạt quả đoán, nhưng lại có thể khống chế lôi đình, dẫn động thiên tượng. Nghe được cửu đầu xà gầm thét, ác quỷ lại là cười nhạt một tiếng, không có chút nào lưu ý. Ác quỷ là không thua cửu đầu xà tồn tại. Tháng năm dài đằng đẵng làm hắn nhìn qua quá nhiều mưa gió. Bất quá ác quỷ tại Hydra chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Hắn là khác một tổ chức người. Nói là tổ chức, không bằng nói là câu lạc bộ. Bất quá, rất đáng tiếc, cái kia câu lạc bộ tục danh tại M Quốc. Không thể sách, đó là cấm khu, gặp ấp quỷ không mở miệng nói. Cửu đầu xà cũng là chậm rãi giãn ra lông mày, trầm thấp hỏi thăm đến. Ô mai là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, mặc bạch mã áo khoác tiến sĩ, cười hắc hắc nói. Gia hộp kia bị từ xưa trường tồn AFO cùng tân sinh Đác Cao Sồ liên thủ đánh bại. Bại rất là chật vật. Nói xong. Tiến sĩ búng tay một cái, không khí gợn sóng trận trận, từng màn cảnh tượng lưu truyền. Nó cảnh tượng, rõ ràng là ô mai đã gầy trơ cả xương tư thái đối kháng AFO thời điểm. Nhìn qua trong không khí cảnh tượng, cửu đầu xà cười lạnh, không nghĩ tới ô mai, ngươi cũng có hôm nay. Ô mai, Hoành không xuất thế quái vật, đã từng phụng thế giới anh hùng nghề nghiệp bản bộ mệnh lệnh. Đuổi tới M quốc đến đây trấn áp cường địch, nhưng chính là trận chiến kia, lại kém chút đánh phế đi nửa cái M quốc bản thổ hắc ám. Mà xem như bản thổ hắc ám thế lực khôi thủ thứ nhất cửu đầu xa càng là đứng mũi chịu sào. Trời mới biết một người lực lượng làm sao lại khủng bố như vậy. Cho tới bây giờ, vô số người cũng không thể lý giải đương thời chính vào đỉnh phong ô mai cường đại. Đừng nói người bình thường, dù là cùng là cấm kỵ mấy cái cường giả cũng là con người co rụt lại. Ngay lúc đó ô mai, có thể nói, thật là lấy lực phá pháp, tựa như lít tinh hàng thế lực lượng. Một lại đột phá vận tốc âm thanh tốc độ, mặc dù cùng là cấm kỵ, nhưng phần lớn người cấm kỵ cường giả đều là đối quốc khai phát đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng lĩnh vực, từ đó thực lực vượt qua đám người tưởng tượng, nhưng nào nghĩ tới sẽ có một cái quái thai như vậy. Chỉ dựa vào nắm đấm liền có thể đột phá đến lĩnh vực cấm kỵ. Đương thời, cửu đầu xà liền là ăn tin tức không đối xứng thiệt thòi lớn. Đệ nhất nhân cách cùng nhân cách thứ hai, lần lượt bị đánh nhập ngủ say. Thẳng đến gần nhất, nhân cách thứ hai mới vừa vặn khôi phục, mà cái này cũng khiến cho nhân cách thứ hai lôi thần, đối ô mai quải niệm dị thường. Thật lâu không thể quên nghi ngờ. Hồi lâu sau, hất lên tóc vàng nam nhân đứng lên. Trực tiếp mở miệng nói, chuẩn bị một chút, đi tiếp ứng tổ ong, thuận tiện, mang theo một vòng chiêu tức, cùng thật sâu hàn ý. Hất lên tóc vàng nam nhân tiếp tục nói bổ sung, bái phỏng một cái người quen, dứt lời, toàn bộ bị đào không dãy núi chỗ sâu, tựa như một đài kinh khủng cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy oanh minh. Một đài trần lộ khắp nơi lộ thiên phía dưới to lớn cánh cổng ánh sáng chậm rãi trong không khí hiền. Hiện, truyền tống chi môn, công nghệ cao cùng đỉnh tiêm quốc kết hợp sản phẩm. So với Sakura hoa đảo quốc náo động mấy trăm năm cùng lặng yên thủ lề thói cũ. M quốc đối quốc nghiên cứu đã đạt đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Mà cái này truyền tống chi môn chính là Hydra cái tổ chức này nhất làm tiêu chí tính sản phẩm. Nghe nói ngay cả M quốc chính phủ đều là ngấp nghé dị thường. Nhiều lần trao đổi thậm chí là tiến đánh, chỉ là vì thu hoạch được truyền tống chi môn. Chỉ là rất đáng tiếc, có truyền tống chi môn, Hydra tổ chức như thỏ có ba hầm, khó lòng phòng bị, dù là M quốc chính phủ cũng chỉ có thể nóng mắt. Mà giờ khắc này, Sakura Hoa quốc độ, một cái thành thị xa lạ bên trong, một thiếu niên cõng một cái giống như là quan tài đồng dạng đồ vật. Tại ẩm ướt mà âm ám trong hẻm nhỏ hành tẩu, đi làm cho xong bên trong, thiếu niên thường thường đánh giá thân thể, nét mặt biểu lộ một vòng hài lòng thần sắc. Không sai, không sai, không nghĩ tới tại cái này tiểu quốc, thế mà còn có loại này cực phẩm quốc. Đáng tiếc tên tiểu quỷ này niên cấp quá nhỏ, đối quốc khai thác không đủ, còn muốn thích ứng một đoạn thời gian. Trong khi lầm bầm lầu bầu, thân thể thiếu niên không ngừng rung động, cẩn thận nhìn lại, ẩn ẩn có thể trông thấy thiếu niên dưới làn da, giống như là có vô số côn trùng tại bò sát, mà liền đây là loại này rung động. Thân thể thiếu niên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng cường. Ký sinh hoạt hóa, bắt nguồn từ ký sinh bản năng, mang theo năng lượng thật lớn, không ngừng cường hóa một cái khác chủ ký sinh thân thể. Ghi chú, loại này hoạt hóa, chủ yếu quyết định bởi tại chủ ký sinh bản thân thiên tư. Nếu là chủ ký sinh thân thể quốc là nhục thể cải tạo hình, loại này hoạt hóa có thể đem chủ ký sinh thân thể cường độ thôi động đến mức đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN